Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 59, xã khu tiễn ấm áp. Nhịp tim nhịp điệu chậm một nhịp, Steve ở mũ trùm xuống, con mắt to trợn, nơi cổ họng có chút gãi ngứa, nuốt nước miếng một cái, đỏ trắng giao nhau tạo hình hình tròn mặt dù. Hắn sao lại thế, chưa quen thuộc cái này tiêu chí. Thân thể đang phát run, phía sau lông tơ nổ lên, con người hơi co lại đến mức tận cùng. Phảng phất chịu nhịn thiên đại dằn vặt, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng. Umbrella, ngoặc kép, umbrella cộng bảo hộ tán. Con tác ghi gọi hai tên lận, thôi đổi giống nhau luôn gạch nối dấu lớn umbrella. Một hồi gió nhẹ thổi tới, Steve sợ run cả người, lấy tay hướng lên trên phương mũ trùm kéo, đáp nghiêm chính mình khuôn mặt, cước bộ hoảng loạn, sau lưng umbrella tựa như một đầu phệ nhân cự thú. Không phải do hắn không trốn chui trốn nhủi mà chạy. Về đến nhà, Steve tựa ở trên ván cửa, thân thể chậm rãi chảy xuống trên mặt đất, rất giống dùng hết lực khí toàn thân. Có rất nhỏ sạch sẽ hắn, cư nhiên sẽ làm ra loại động tác này tới, có thể thấy được trong lòng tâm tình cũng không ổn định. Tự tay bay sượt, trên trán tràn đầy mồ hôi, rõ ràng hắn thể chất cường hãn đến viễn siêu thường nhân. Nhưng ở nỗi lòng kịch liệt ba động dưới, đứng dậy, tiện tay đem mũ trùm kéo xuống, từ chu phòng, rót chén nước. Tựa như gần chết khát con cá vậy, uống từng ngụm lớn vào bụng, thở khẽ mấy hơi thở, Steve hơi lộ ra chán trường môi ở hư hại giường nét mặt. Tuy là cách một cái quần, nhưng da vẫn có thể rõ ràng cảm giác được thấp kém mộc bản thô ráp. Tố chất thần kinh đưa hai tay ra, văn lộ đập vào mắt cầu, Steve hiện tại cũng không muốn lo lắng nữa gia tộc, truy sát gì gì đó. Bởi vì vậy căn bản không dùng được. Bởi vì umbrella ở cái thế giới này, trước đây ở trên địa cầu xem chiếu bóng lúc, cảm thấy rất có ý tứ. Thật là muốn hắn tại loại này trong hoàn cảnh sinh tồn. Steve vẫn rất có tự mình biết mình. Một tuần, cũng hoặc là bán nguyệt, ngược lại đến cuối cùng đều là chết, bị zombie nuốt ăn, biến thành trong bọn họ một thành viên, cũng hoặc là chết ở cường đại Licker, Nemesis các loại quái vật trong tay. Steve lắc lắc đầu, muốn đem những thứ này tâm tình tiêu cực dọn dẹp ra đi. Hắn không thể lại tiêu cực đối đãi sự vật, như vậy trong mặt thế hắn sẽ chết nhanh hơn. Hiện tại hắn cần tin tức, cần cái thế giới này tin tức. Bất quá buồn cười là, đi ra ngoài 2 giờ. Hắn hiện tại ngay cả thời gian chưa từng làm rõ ràng. Mấy năm, mấy tháng, mấy ngày. Steve vừa ngoan tinh thần gãi đầu một cái, ngoại trừ đứt đoạn vài sợi tóc bên ngoài, không còn có thứ khác. Hắn xuyên qua trước tuy là xem qua điện ảnh, nhưng người nào sẽ đi ghi lại trong phim ảnh thời gian thời kỳ. Thật coi đó là phát sinh qua lịch sử. Cần hoa trọng điểm, tiến hành sát hạch sao? Còn như xuyên qua trước hắn gọi tên là gì, Na đã không trọng yếu. Nơi này là New York, đầu tiên cảm hóa virus chắc là hoán thị trường chứng khoán mất giá. Nhưng hắn ngay cả hoán thị trường chứng khoán mất giá ở nơi nào cũng không biết. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Nước chảy bèo trôi, gặp quỷ đi thôi. Nơi này là New York, Umbrella thân là cự đầu cấp công ty khác, có một phân bộ ở chỗ này rất bình thường. Na tiêu chí hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhưng hắn đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lần nữa đem trong chén nước ấm uống sạch sẽ, Steve hiện tại vô cùng khổ não. Người khác xuyên Việt tới đều có cái gì bàn tay vàng, lẫn vào là phong sinh thủy khởi, hổ khu chấn động, tiểu đệ thành đàn, mỹ nữ cấp lại các loại. Ta đây tính là gì? Ta bàn tay vàng đâu? Hệ thống, ngươi nếu không, hệ thống ba ba, hệ thống đại gia, hệ thống gia gia, Chết tiệt, Steve mở hai mắt ra, tay phải bởi vì tức giận, vô cùng tự nhiên hướng giường mặt ném tới. Két lạp lạp, tương đương, đầu hơi đổi, thấy tay phải của mình tùy ý ở giường trên nền mở lỗ thủng. Đồng thời này thoạt nhìn tương đương sắc bén mộc ám sát, nhưng căn bản đối với da không tạo được tổn thương gì. Cái này, chính là ta bàn tay vàng. Cũng quá lo đi. Steve đứng dậy, đi, chu phòng, tìm cây dao gọt trái cây. Hắn cái này, da, trong cũng chỉ có một cây đao này cũ. Crack, chân mày hướng về phía trước khơi màu, nhìn huyết dịch từ trong vết thương tích lạc. MMP, nói xong thân thể tố chất vô địch đâu. Tiện tay đem dụng cụ cắt gọt ném ở một bên. Steve có thể rõ ràng cảm giác được vết thương cũng không tính cỡ nào đau đớn. Hơn nữa trái phải hai bên bắp thịt có chút gãi ngứa. Cũng không lâu lắm, gãi ngứa cảm giác biến mất. Trên tay ngoại trừ một mảnh vết máu bên ngoài, đang không có thứ khác. Dùng khăn mặt lau khô. Trên da mặt chỉ để lại một đạo thật nhỏ bạch ngân. Không phải nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm. Cái này, Steve chân mày hướng về phía trước thiêu đi. Ở mặt thế trong tùy ý chế tạo vết thương đổ máu. Thực sự vấn đề không lớn lắm. Cô lỗ lỗ tương đương, từ trong bụng truyền ra tiếng vang. Steve tương đương bất đắc dĩ. Đem một điểm cuối cùng đồ ăn vặt từ trong túi đeo lưng xuất ra. Ngồi ở bên giường liền ăn. Ăn thời điểm, thường thường so sánh một chút đạo kia, vết thương. Cuối cùng phát hiện bạch ấn cũng biến mất. Ta sẽ không đã cảm hóa qua vi khuẩn A. Steve tưởng mới vừa bắt đầu. Đã cảm thấy chuyện này vô cùng kháo phổ. Ta TM, đồ chơi kia làm sao tới? Ký ức vẫn còn giải rác chung, cố nén đau đớn hồi ức một phen, các loại người xuyên cách ly dùng nhân viên đi tới đi lui. Trong đó còn có vài cái bạch đại quái, còn có phi cơ trực thăng động tĩnh. Steve chỉ có thể hồi tưởng lại những thứ này, ngồi ở trên giường xuất thần, thật lâu không nói, ngay cả cái bụng cũng không tải làm sao đói bụng, hít sâu một hơi. Rất nhanh đem thức ăn ăn sạch sẽ, một lần nữa mặc quần áo. Hắn nếu đi ra ngoài một lần, tốt nhất có thể làm được chút tin tức. Bằng không ở New York loại này đại đô thị, nếu như virus đột kích, cho dù là hắn loại này thân thể tố chất, chạy trốn ra ngoài tỷ lệ cũng tiếp cận không giờ. Liền y mũ bị một lần nữa đội, trầm mặc khoảng khắc. Steve đem tấm kia hắc thẻ cũng bỏ vào trong túi quần. Vừa định đi ra thời điểm, rầm rầm rầm, tiếng đập cửa, hơn nữa gõ là hắn nhà. Steve nín thở ngưng thần, chuông cửa sớm đã hư mất, mà người ngoài cửa tựa hồ phá lệ có kiên trì. Rầm rầm rầm, tương đương xin hỏi có ai không? Rầm rầm rầm, tương đương, Steve đem hô hấp xuống đến thấp nhất. Đem lỗ tai dán tại cửa phòng, ngoặc kép, có nên đi vào hay không? Phá cửa, tương đối nam tử trẻ tuổi thanh âm phản vấn. Đương nhiên, không có biện pháp khác. Vừa rồi liền thấy hư hư thực thực bóng lưng. Thanh âm trầm mặc khoảng khắc, đang đợi lát nữa à? Rầm rầm rầm, tương đương có người ở nhà sao? Steve vờn quanh liếc mắt bên trong phòng. Tốt. Không có chỗ có thể trốn tránh. Bên ngoài, cao mười mấy mét khoảng cách. Hắn chính là không có một chút chắc chắn nào. Làm bộ một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đè thấp chính mình thanh âm. Ai vậy? Ban ngày ấy không khiến người ta giấc ngủ. Ngoài cửa ngừng nghỉ một hồi. Nam tử trẻ tuổi thanh âm truyền đến. Tiên sinh, chúng ta là khoa mẫu thủy điện công ty nhân viên công tác. Tới định kỳ kiểm tra đồng hồ nước, Steve con mắt híp lại, trong lòng giễu cợt, liền đồ chơi này từ lúc đời trước, đã bị hắn ở trên diễn đàn chơi hỏng. Không nghĩ tới Umbrella còn lưu hành một bộ này, làm bộ sốt ruột thanh âm, đồng hồ nước ở bên ngoài, ta muốn đi ngủ rồi. Ngoài cửa thanh âm không đang vang lên bắt đầu, Steve mới vừa thở phào một cái, rầm rầm rầm. tiên sinh, mở cửa Zoom, xã khu tiễn ấm áp tương đương, Steve cảm giác mình tiểu trái tim đều co quắp. MMP, cho rằng biến thành người khác hắn chợt nghe không ra ngoài. Người như vậy có thể đi vào Umbrella. Cái này cự đầu cấp công ty khác yêu cầu cũng quá thấp à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.